đến ba đao, người chết là quan văn, không có võ nghệ, hiện trường có dấu vết dãy giụa đánh nhau, cho thấy hung thủ có khả năng cũng là người không biết võ nghệ, công sai trong phủ thứ sử, mặc dù không phải cao thủ, nhưng thân pháp cũng không kém, cho nên, đừng lãng phí thời gian. Cha quan văn trước, nàng có thể không cần giải thích nhưng nàng vẫn giải thích không? Phải vì Trần Hữu Lương, mà vì bộ tích hoan, vì những lời giải thích nghi hoặc trong lòng nàng của hắn khi ở trong điện sáng nay, hắn đã dùng thành tâm để đối xử với nàng, nàng cũng sẽ dùng thành tâm đáp trả hắn. Tuy rằng Trần Hữu Lương làm người cổ hủ cứng nhắc nhưng văn nhân cổ hủ như thế này cũng có ưu điểm, đó là trung quân. Bộ tích hoan đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, hành xử trước thế nhân như một hôn quân ngu ngốc, nàng tin tưởng hắn có nỗi khổ. Nàng có thể nhìn ra được Giang Nam là nơi hắn bỏ ra nhiều tâm huyết, Trần Hữu Lương ở Biển Châu được ca ngợi là thanh thiên, có ảnh hưởng lớn đến lòng người, đối với bộ tích hoan mà nói có. Người phò trợ chính là, nắm chắc thêm một phần thành công. Nàng không, muốn vì nàng mà khiến quân thần bọn họ nổi lên hiềm khích, dù sao Trần Hữu Lương mới là người đứng bên cạnh phù tá ước vọng của hắn, mà nàng làm xong những chuyện này cũng là lúc phải đi xa. Mộ Thanh cúi mắt che đậy thần sắc nơi đáy mắt. Bộ tích hoan cúi đầu, nhìn nàng, thần sắc con ngươi cũng bị mặt nạ che đi, chỉ còn lại ống tay áo khẽ lay động trong gió đêm, giống như thể hiện chấn động trong nỗi lòng, tâm tư của nàng, sao hắn có thể không nhìn ra. Trần Hữu Lương cũng không ngờ Mộ Thanh sẽ giải thích, mặc dù hắn rất không đồng ý để một nữ tử thẩm án, nhưng hắn mặc trên người là quan bào tứ phẩm của thứ sử Biện Châu, tất nhiên không phải người ngu xuẩn. Con người phức tạp nhìn Mộ Thanh trong chốc lát rồi xoay người đi làm việc. Một lát sau, hắn trở về, Mộ Thanh đã ở trong phòng. Phòng ở phía đông viện, cách mành, Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi ngồi sau rèm, Mộ Thanh ngồi yên lặng trên một ghế dựa trong phòng, mặt hướng ra cửa, thấy Trần Hữu Lương đi tới, nàng hỏi, vụ án này thứ sử đại nhân cha, góc chuyện audio.com, xét hai ngày, hung thủ dùng hung khí, người trong phủ có biết. Sắc mặt Trần Hữu Lương có chút phức tạp nhưng cũng không làm khó xử. Nàng, theo lời thành thực đáp, hai ngày này, nha sai trong phủ cầm hung khí và quần áo dính máu đi điều tra các cửa hàng tơ lụa cùng tiệm rèn ở trong thành, cho nên không giấu giếm được người trong phủ. Sau khi giết người hung thủ rời đi, chuyện trà lau vết máu trên đường mòn ở phía sau cửa sổ cùng với lưu lại dấu chân, người trong phủ cũng biết, việc này đêm đó đã tra rõ, không cần điều tra lại, bởi vậy việc này chỉ có người tra án đêm đó biết. Mộ Thanh nghe vậy, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trần Hữu Lương không biết nàng hỏi những chuyện này để làm gì, nhưng cũng không hỏi lại, thấy nàng không hỏi nữa, liền tiến vào phòng, ngồi xuống phía sau nàng, phía sau Mộ Thanh đặt một chiếc bàn vuông, một chiếc ghế bành, Trần Hữu Lương mặc quan bào ngồi ở phía sau nàng, rõ ràng là muốn xem nàng thẩm vấn. Mộ Thanh không phản đối, một người không rõ lai lịch như nàng, nửa đêm lại muốn thẩm vấn lại dịch trong phủ thứ sử, nếu như không có Trần Hữu Lương ra mặt, nào có người ngoan ngoãn ngồi để nàng thẩm vấn. Có thể bắt đầu, gọi người vào đi, nhưng trước khi bắt đầu ta có chuyện phải nói, một khi đã quyết định để ta thẩm tra án này, thì hỏi như thế nào, quyết định ra sao, đều do ta, thứ sử đại nhân chỉ cần nhớ kỹ hai chữ. Mộ Thanh quay đầu, nhìn về phía Trần Hữu Lương. Hai chữ gì? Câm miệng. Trần Hữu Lương nghẹn họng không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, trong mắt ẩn nhẫn giận dữ. Cô nương này, mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng nàng là người mềm lòng, náo loạn nửa ngày, là hắn nhìn nhầm sao? Mộ Thanh không để ý đến hắn nữa, quay đầu lại. Một gian phòng, hai chiếc ghế dựa, đây là nàng muốn. Tuy rằng thứ sử Biện Châu ngồi phía sau, đế vương Đại Hưng ngồi sau rèm bên cạnh, nhưng án này do nàng thẩm thì mọi chuyện do nàng định đoạt. Gọi người, mắt nàng trông về phía cửa phòng, hô to một tiếng, giọng nói kia có chút khàn khàn, khí thế lại chấn động, truyền đi thật xa. Đằng trước cửa phòng kẽo kẹt mở ra, hai gã nha dịch coi ở bên ngoài cửa, một người bước vào. Cách Trương,